Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, băng xương pháp thuật. Đường dài còn lắm gian truân, cứ việc khoảng cách Austin mục đích thực hiện còn có rất lớn một khoảng cách. Nhưng có thể tại thí nghiệm bên trong, khiến cho ở trong bộ lạc nguyên bản như là gân gà đồng dạng bạch ấu long phát huy ra tác dụng nhất. Định cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ ít trước lúc này, những cái kia đáng chết bạch ấu long chỉ là một đám lãng phí tổ rồng lương thực, cả ngày gây chuyện thị phi mặt hàng, hiện tại xem như phế vật lợi dụng. Bởi vì cái gọi là một trương giấy trắng tốt vẽ tranh khổng lồ ký ức, mặc dù không cách nào sinh ra hư cấu linh hồn, nhưng cũng cho Austin đưa vào chương trình thuận tiện. Dựa vào nhớ lại kiếp trước xem qua một chút máy tính lập trình tri thức, Austin cho chúng nó thâu nhập như là tuần tra, cảnh giới nhiệm vụ. Mỗi ngày sáng sớm, những này bạch ấu long liền sẽ tạo thành biên đội, dọc theo tổ rồng bộ lạc mấy cái cứ điểm phạm vi tiến hành vừa đi vừa về tuần sát. Có cái này một đội bạch long biên đội, cứ việc bọn chúng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được phế vật biên đội. Cho dù tổ rồng bộ lạc gặp được nguy hiểm, cũng không có khả năng có bất kỳ thực chất trợ giúp. Nhiều nhất chỉ là khí thế lên ủng hộ. Nhưng dù sao cũng là long, chỉ cần bọn chúng bay lượn trên bầu trời, liền đủ để có được sức uy hiếp mạnh mẽ, chấn nhiếp to như vậy tổ rồng phạm vi lãnh địa quái vật. Những này bạch long đội ngũ chỉ là tuần tra mấy ngày công phu, chính là khiến cho bộ lạc bên trong các thú nhân trong lòng cũng là tràn đầy một luồng phấn đỏ sức tâm khí. Tổ rồng bộ lạc mới tăng bạch long tuần tra vệ một bên tuần tra, Austin cũng một bên căn cứ kinh nghiệm tiến hành ưu hóa cải tiến. Tại có thể tiến hành đơn giản tuần tra nhiệm vụ sau, Austin chính là bắt đầu tiến một bước nghiên cứu, biên chế một chút càng thêm phức tạp động tác chương trình. Nói ví dụ như đang đi tuần ở trong phân biệt địch bạn, đối với địch nhân tiến hành đơn giản công kích các loại động tác chương trình. Đáng tiếc, Austin kiếp trước liên quan tới lập trình tri thức cũng chỉ là cao trung đại học ngẫu nhiên xem qua tin tức tự chọn môn học khóa, nói ví dụ như C cơ sở ngôn ngữ cái gì, thoảng qua nhìn qua hai mắt, cũng không làm sao tinh thông. Nếu như đổi lại trò chơi lập trình viên ở đây, tùy tiện thiết kế mấy bộ công kích phân biệt chương trình không thành vấn đề. Đơn độc dựa vào tự mình khai phát quá khó, cũng không biết về sau có cơ hội hay không tiến về hiện đại thế giới một chuyến, đi đem những cái kia lập trình tri thức đều học qua tới. Dựa vào không trọn vẹn lập trình tri thức, Austin vùi đầu buồn rầu nghiên cứu tốt một đoạn thời gian, nhưng thành quả lại là giải rác. Căn cứ hiện hữu cơ sở lập trình tri thức, để bọn này bạch long thiểu năng có thể tuân theo lộ tuyến vừa đi vừa về một cái tuần tra đã là cực hạn. Tiến giai chương trình khai phát tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Nguyên bản Austin nghĩ đến khoảng cách sáng tạo trí tuệ nhân tạo còn có bó lớn thời gian, trước lợi dụng nhập mộng lập trình thủ đoạn đem những này bạch ấu long tiến hành cải tạo, chế tạo ra một đội long kỵ binh tại tổ rồng bộ lạc tuần tra cũng không tệ. Long kỵ binh chỉ là nghe cái danh tự là đủ rung động lòng người. Phải biết trên thế giới này long kỵ binh cưỡi kỳ thật bất quá là á long loại, mà mình dự định kiến tạo long kỵ binh lại là chân chính có được truyền kỳ huyết mạch long. Nhưng là hiện tại, hết thảy dự định đều là bị hiện thực vô tình đánh nát. Austin lần trước do ngoài ý muốn ở trong lưu lạc thế giới võ hiệp, đem thế giới võ hiệp tiến hóa tăng lên trở thành huyền huyễn tiên hiệp bên cạnh cao đẳng thế giới, mở phá toái hư không cùng độ kiếp phi thăng con đường. Đó cũng không phải bởi vì hắn kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tuyệt đỉnh, mà là bởi vì hắn đứng ở toàn bộ giang hồ võ lâm phát triển mấy ngàn năm lịch sử nội tình, lại thêm kiếp trước các loại não động cơ sở phía trên mới hoàn thành. Mà bây giờ, Loại này dựa vào logic tính toán lập trình thiết kế. Tại chỉ có đơn giản cơ sở tình huống dưới. Hiển nhiên không phải dựa vào não động liền có thể chống đỡ nổi. Tạm thời trước như vậy đi. Có thể nuôi ra một đội bạch long tuần tra vệ tại lãnh địa bên trong tiến hành tuần tra. Đến cũng không tệ, loại chuyện này, trong thời gian ngắn là không nhìn thấy hoàn thành hy vọng. Chỉ có thể từng bước một tiến lên, thí nghiệm tích lũy, mà lại, tại cái này thí nghiệm trong quá trình, Austin từ trên người bạch ấu long cũng không phải không có thu hoạch. Có lẽ là bởi vì sung túc đồ ăn hoặc là ma lực tài nguyên đầy đủ quan hệ. Những này bạch ấu long nhao nhao bắt đầu đã thức tỉnh thiên phú pháp thuật. Như là hàn băng bình chướng, băng đạn thuật, lãnh xương hàng lâm vân vân. Austin thông qua nghiên cứu những thiên phú này pháp thuật ma lực vận hành lộ tuyến. Khai phát ra loại này thiên phú pháp thuật ma pháp mô hình. Tăng cường rất nhiều tổ rồng bộ lạc pháp thuật nội tình. Sớm tại công phá hấp thu yêu tinh vương quốc tàn quân sau. Tổ rồng bộ lạc từ đây chính là có ma pháp truyền thừa. Có được pháp sư bộ đội, nhưng người pháp sư này bộ đội, trên đại thể đều là lấy yêu tinh làm chủ. Đồng thời am hiểu cũng chỉ là thực vật khống chế một mạch pháp thuật. Bây giờ dựa vào những bạch ấu long đó thiên phú pháp thuật phân tích ra băng ma pháp. Cũng là tăng cường bộ lạc ma pháp nội tình. Vì thế, Austin cũng bắt đầu nghiên cứu tự thân thiên phú pháp thuật. Tranh thủ đem pháp thuật mô hình thành lập ra. Đối với những này trời sinh thức tỉnh pháp thuật, bây giờ Austin cũng không thấy thế nào trọng. Hắn hiện tại, các loại thủ đoạn so những pháp thuật này mạnh lên không nên quá nhiều. Mà đang nghiên cứu những này bạch ấu long thiên phú pháp thuật trong lúc đó. Austin đối với băng xương pháp tắc lý giải cũng là tăng thêm một bước. Chỉ bất quá những này, đối với hắn thực lực tăng lên cũng chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi. Lôi, phong, thủy, hỏa, lực lượng, băng xương. Trước bốn người còn có thể tạo thành tứ linh kiếm trận. Lực lượng pháp tắc thì là tăng cường thân thể năng lực chiến đấu. Về phần băng xương, giống như cũng không có tác dụng gì a. Trong lúc nhất thời, đối với thôn phệ băng xương pháp tắc, Austin cũng không có cái gì tốt ý nghĩ. Kiếp trước nhìn qua anime bên trong, ngược lại là có thể đông kết thời không chiêu thức. Nhưng lấy mình như vậy băng xương pháp tắc cô đọng trình độ. Muốn khai phát loại kia chiêu thức, quả thực là có chút si tâm vọng tưởng. Mà thôi, xem như miễn cưỡng có thể thực hiện đi. Thời gian, lại lần nữa chậm rãi trôi qua. Tại Austin một bên tu hành, một bên nếm thử đối bạch ấu long tiến hành lập trình thời điểm. Tổ rồng bộ lạc cũng là nhanh chóng bắt đầu phát triển. Mấy năm qua yên ổn, đổi lấy tổ rồng bộ lạc thú nhân hài nhi tỷ lệ sinh đẻ liên tiếp lên cao. Đồng thời, bốn phía lang thang thú nhân, đặc biệt là trên chiến trường tan tác xuống tới đào binh, bắt đầu đại lượng bị tổ rồng bộ lạc lấy các loại thủ đoạn tiếp nhận hấp thu. Không ngừng phong phú tự thân, toàn bộ lạc nhân số, ngay tại nhanh chóng lên cao. Lãnh địa cứ điểm không tiếp tục mở, lấy bây giờ tổ rồng bộ lạc đến xem, thật là không cần quá kiêu căng. Tại Austin thông qua nhập mộng thuật đem hiện đại tri thức chỉ điểm đến thú nhân quần thể ở trong. Sau, tại thông thường sản xuất sinh hoạt bên trong, làm ra tốt đẹp sự thôi hóa, tổ rồng thú nhân sức sản xuất dần dần đạt được đại phát triển. Mà sức sản xuất đại phát triển tổ rồng bộ lạc, lấy hiện hữu 7 cái cứ điểm vây kín cùng một chỗ khổng lồ lãnh thổ, đã là đủ để nuôi sống tổ rồng bộ lạc đại lượng nhân khẩu. Thời gian chính là tại loại hoàn cảnh này ở trong chậm rãi trôi qua. Bất quá theo tản mạn khắp nơi tại rừng rậm đại địa bên trên hội binh càng ngày càng nhiều, những cái kia bộ lạc phá diệt lang thang thú nhân xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao. Austin suy đoán, rừng rậm mặt đất xa xa chiến tranh, chỉ sợ cũng muốn tới giai đoạn cao chiều. Bất quá,